Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 294, Hoa Nở Đào Hoa Đào. Một càng cầu mua, thời gian đến, Hoàng Dược Sư tuyên bố thời gian đến, đám người đóng lại sách, Quách Tĩnh đầu đầy mồ hôi, một tiếng thở dài, một cái đến trong đình tới. Lưng bao nhiêu là bao nhiêu? Hoàng Dược Sư ánh mắt quét qua không người. Lướt vào này trong đình. Liền khiến ta tới trước đi. Dương Tranh đi theo lướt vào trong đình. Cùng Hoàng Dược Sư một cái mắt đối mắt. Hắn lại bắt đầu đọc thuộc lòng. Cửu âm chân kinh trên nội dung. Thiên chi đạo. Không đến 3 phút đồng hồ. Dương Tranh liền đọc xong sách trên nội dung. Hoàng Dược Sư tại sách nhỏ trên viết xuống một cái thành tích. Hắn liền rời đi đình. Dương Đại Ca, đọc xong sao? Xinh đẹp Hoàng Dung nhìn qua Dương Tranh nói. Ân, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Ba, lúc này, Bạch Phương Hoa chủ động đưa lên Thơm Uân. Ân, xinh đẹp Hoàng Dung xem xét. Mắt to ngập nước nhìn Bạch Phương Hoa một cái. Thầm nói nữ tử này đúng là to gan, nếu như nơi này không có nhiều người như vậy, bản thân cũng muốn thân Dương Đại Ca một cái. Người tuổi trẻ bây giờ a, chậc chậc, chúng ta những cái này lão gia hỏa là so không lưới. Chu Bá Thông vuốt râu dài nói, những người còn lại đều là rời đi ánh mắt, làm như không nhìn thấy. Kỳ thực này Dương Khang trong lòng là ghen hỏa tại đốt. Này bạch y nữ tử là nhân gian tuyệt sắc, vậy mà giống như là tỷ nữ một dạng đi theo này Dương Tranh bên người. Vì cái gì không phải đi theo bên cạnh mình? Vì cái gì thân không phải bản thân? Người kiểu này ở giữa tuyệt sắc, vì cái gì không phải ta nữ nhân? Tống Thanh Thư trong lòng cũng là ý tưởng như vậy. Hắn là võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều con trai. Bề ngoài tuấn lãng, ngày thường trong làm hiệp nghĩa sự tình, trên thực tế nội tâm có phần là nhỏ hẹp, là một cái đạo mạo trang nghiêm người. Rất nhanh, 5 người một vòng này khảo hạch đều kết thúc. Hoàng Dược Sư từ trong đình cộng ra tới, tuyên bố kết quả, vòng thứ 3 đấu văn, Dương công tử chiến thắng. Một vòng này người thắng, y nguyên là Dương Tranh. Dương đại ca, lần này xinh đẹp Hoàng Dung lại cũng không áp chế được nội tâm tình cảm. Thoáng cái nhào vào Dương Tranh trong ngực, đem vuốt tay chôn ở Dương Tranh trong ngực. Nữ nhi to lớn, không lưu được a. Hoàng Dược Sư một trận lắc đầu. Hừ, Đông Tà, lão độc vật đi trước một bước. Tây độc Âu Dương Phong cười lạnh một tiếng, cầm lên Dương Khang liền lập trường. Chúc mừng Dương công tử. Ta ngược lại là muốn cùng Tĩnh Nhi tại Đào Hoa Đảo trên ở nữa hơn mấy thiên. Hoàng Lão Tà, ngươi sẽ không đuổi chúng ta đi thôi. Hồng Thất Công nói, ngươi nghĩ ngây người bao lâu thời gian liền ngốc bao nhiêu thời gian. Hoàng Dược Sư nhìn một chút Hồng Thất Công, chư vị tiền bối, vãn bối liền cáo từ trước. Tống Thanh Thư chắp tay cũng đã rời đi. Cáo từ. Lâm Bình Chi chỉ nói hai chữ, liền phiêu thân đi, như thế, nơi này chỉ còn sót Dương Tranh, Bạch Phương Hoa, Hoàng Dung, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh. Ha ha, Hoàng Dược Sư, ngươi là người không được tốt lắm, cũng tìm con rể rất không tệ a, thật là gặp vận may. Chu Bá Thông cười lớn một tiếng, hừ. Hoàng Dược Sư cười lạnh, Dương đại ca, bọn họ trưởng bối sự tình bọn họ bản thân giải quyết. Ta mang ngươi cùng vị tỷ tỷ này đi đi dạo Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung kéo Dương Tranh liền đi. Dung Nhi, bên kia, Quách Tĩnh há to miệng, giơ tay phải lên, muốn bắt cộng ở cái gì? Cuối cùng chỉ có thể vô lực buông xuống. Hắn biết. Bản thân cùng Dung Nhi là hoàn toàn không có duyên phận. Đào Hoa Đảo Tây Sơn, mặc dù nhưng đã vào thu, bất quá phong quang vẫn là có phần là tú lệ, còn có gió biển thổi tới, mát mẻ thoải mái, một bên cùng bên người mỹ nhân ngắm cảnh, một vừa nghe này sóng biển tiếng vỗ bờ, cũng là có một phong vị khác. Dương đại ca, Dung Nhi thế nhưng là chờ ngươi rất lâu, ngươi thế nào hiện tại mới tới tìm Dung Nhi a? Đến một chỗ ngừng, xinh đẹp Hoàng Dung oán trách một tiếng, đây không phải giang hồ quá loạn, ta cũng quá bận rộn nha. Dương Tranh về tới, tay phải đặt ở Hoàng Dung trên lưng, nhẹ nhàng an ủi, Dương đại ca, ngươi bây giờ là Dung Nhi phu quân, Dung Nhi rất thích ngươi. Dương đại ca, ta nghe nói, giữa phu thê muốn làm loại chuyện đó. Dương đại ca, Dung Nhi là nguyện ý đem thân thể cho ngươi. Xinh đẹp Hoàng Dung giơ lên vuốt tay, một đôi đại mắt nhìn qua Dương Tranh, đã lớn mật lại nhiệt tình. Một bên Bạch Phương Hoa nghe, hơi có chút ngoài ý muốn, tiếp theo trong lòng cười thầm. Hải đảo này nữ nhi, tác phong quả nhiên hào phóng, bất quá cũng là âm thầm khinh bỉ, thoáng có chút khó chịu. Nàng quý là thiên mệnh giáo thánh nữ, mặc dù không phải Dương Tranh đối thủ, thế nhưng là đã quyết định đem một khỏa tâm treo ở Dương Tranh trên thân. Như vậy Dương Tranh liền là nàng phu quân mình, tại sao có thể cùng những người khác chia sẻ đây? Hiện tại không phải chia sẻ vấn đề, mà là có một nữ nhân muốn so bản thân càng trước hưởng dụng phu quân mình. Trong lúc nhất thời, Bạch Phương Hoa cảm thấy có chút không thể nhịn, thế nhưng nữ tử kia kinh nguyệt còn không có hoàn toàn rời đi. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương Tranh cùng Hoàng Dung kéo đi cùng một chỗ. Hừ, chờ sau khi đi về, bản thánh nữ nhất định muốn một ngày không có đêm đem ngươi hút khô. Bạch Phương Hoa trong lòng hừ một tiếng, mà giờ phút này, Dương Tranh đã cùng Hoàng Dung nhào vào này trên bãi cỏ. Hắn từ kỳ vật trong lầu móc ra này tia chế tất chân khiến Hoàng Dung đổi lên. Còn có này bó sát người áo, cái này đổi một lần trên, Hoàng Dung một thân đường cong liền không có chút nào che cản bại lộ tại trước mắt hắn. Đẹp, thật là đẹp, ân, tình đã động, không cần nhiều nói, hai cái bộ dáng liền tại này trên bãi cỏ, cuồn cuộn cùng một chỗ, sóng biển vỗ bờ, hoa đào rơi, này biển rộng cuốn tới thủy triều. Phảng phất là bị động tình hai người đánh động, này cuốn tới bọt nước mà là một làn sóng sau một làn sóng cao. Hừ, vô sỉ, Bạch Phương Hoa nói nhỏ một tiếng, lúc đầu muốn rời đi ánh mắt, không nhìn tới hai người kia. Bất quá nàng vốn liền là thiên mệnh giáo yêu nữ, như vậy sự tình mặc dù từ chưa bao giờ làm, bất quá đối chuyện song tu hiểu khá rõ. Rất nhiều kỹ thuật mặc dù chưa thực tế thi triển qua, bất quá lý luận kiến thức cực kỳ phong phú, cho nên mới rời đi ánh mắt mấy giây, nàng lại không nhịn được nhìn sang, phảng phất giữa, đem Hoàng Dung thay thế thành bản thân, tựa như cùng Dương Tranh cùng một chỗ tu luyện giống như. Gió êm sóng lặng, hải đảo phong quang vô hạn tốt, Dương Tranh ôm Hoàng Dung. Tại này bờ biển vách núi trên, ngắm nhìn biển rộng, vừa mới, hắn cùng với Hoàng Dung hai người, linh hồn liền là bay ra thân thể, bay đến này trong biển rộng, bay về phía vô biên vô hạn biển cuối cùng. Dương đại ca, ngươi thật là tốt, xinh đẹp Hoàng Dung nỉ non một tiếng, vuốt tay cứ như vậy tựa vào Dương Tranh trên vai, nàng chỉ cảm thấy đến. Dương Tranh là ở trong thiên địa tốt nhất nam tử, Dung Nhi cũng là thật tốt. Dương Tranh cười hắc hắc, vuốt xinh đẹp Hoàng Dung một con ngọc cộng chân. Tốt cái rắm, một đôi cẩu nam nữ. Bạch Phương Hoa cũng tại bên bờ, nghe hai người ngữ điệu, trong lòng thầm mắng một tiếng. Trong nội tâm nàng đã làm quyết định, chờ sau khi đi về, liền muốn cưỡng ép đem tà đế Dương Tranh cho thải bổ. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dương Tranh, chờ xem, bản thánh nữ nhất định muốn thi triển các loại bí pháp kỹ thuật, khiến ngươi cái tên này một tuần cũng xuống không giường. Như vậy, ngươi cái tên này liền sẽ không nghĩ những nữ nhân khác. Chuyện kia không hay,